Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện lên trong đầu một vài hình ảnh. Thần thể cát ngọc biến thành rất nhỏ rất nhỏ. Nàng bị rót vào bên trong một cái bình thủy tinh. Xem cảnh tượng xung quanh như là ở trong một nhà xưởng bỏ hoang. Đứng bên cạnh là một nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng cùng với chú quỷ. Hai người kia đang thảo luận về mắt quỷ. Tôi chỉ nghe quỷ thúc nói ra một câu: tên nghịch thiên kia có tới không? Hình ảnh đến nơi này liền biến mất. Tôi giật mình một cái, liền từ trên giường ngồi thẳng người. Vốn là tôi không muốn giúp Trần Vĩ, vì lẽ đó cũng không hỏi hắn cái công xưởng kia ở nơi nào. Nhưng bây giờ Cát Ngọc bị bắt, bị chú quỷ nắm chặt bên trong bình thủy tinh, nhất định là chú quỷ đang tìm kiếm mắt quỷ, muốn dùng biện pháp đó buộc tôi giao quỷ nhãn. Xem đồng hồ, hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Lái xe mất hơn nửa giờ, có điều thời gian nửa tiếng hẳn đã đủ rồi. Tôi vọt tới phòng làm việc của Trần Vĩ. Đi tới, câu nói đầu tiên hỏi: Trần ca, cái xưởng hôm nay ngươi nói ở đâu? Trần Vĩ ngẩn ra nói: ở vùng ngoại thành, làm sao vậy? Đêm nay hai ta đi một chuyến. Trần Vĩ không hiểu tại sao tôi đột nhiên lại giúp hắn, nhưng vẫn là mừng rỡ gật đầu. Nửa đêm 12 giờ, lúc tôi xuất phát, tôi phát hiện tất cả những người lên xe không còn là mặt không hề cảm xúc, mà là vô cùng sợ sệt. Thậm chí bọn họ đứng ở trước cửa xe nhìn thấy tôi, ngay lập tức quay đầu chạy. Tôi biết những cái được gọi là người lên xe này, những người được coi là hành khách, đều là quỷ. Có thể chuyến xe buýt số 14 này người thường căn bản là không nhìn thấy. Bất kể như thế nào, tôi cứ tiếp tục lái, lái đủ một năm lấy nhà, đến lúc tôi cũng coi như là có xe có nhà. Lần này tốc độ lái xe của tôi rất nhanh, bởi vì tôi đã biết vấn đề của chuyến xe buýt số 14 này rồi. Không nhất định phải đi một chuyến, chuyện đơn giản như vậy thôi. Vì lẽ đó không cần thiết phải làm theo bảng tuần hoàn giờ giấc nữa. Tôi đi nhanh, trở về cũng mau, gần một canh giờ, tức là khoảng 2 tiếng liền làm xong. Sau khi trở về, Trần Vĩ lái xe riêng ở cửa vận chuyển hành khách đứng chờ tôi. Lên xe, hai chúng tôi lái thẳng đến ngoại ô thành phố. Thôn trấn kia gọi là Đại Phong Trấn. Ở trên đường, Trần Vĩ nói cho tôi biết đó là một nhà xưởng cỡ lớn. Trước đây rất nhiều nhà xưởng hùn vốn xây dựng. Bên trong có xưởng in ấn, xưởng đóng sách, xưởng cắt giấy, thượng vàng hạ cám đều có. Có điều bây giờ đã thành hoang phế. Từ bên trong quỷ nhãn tôi đã biết được Cát Ngọc bị chú quỷ bắt được ở bên trong cái công xưởng này. Chú quỷ là một người thông minh, hắn đã sớm tìm kiếm quỷ nhãn rồi. Hơn nữa tứ đại con rối hình người cũng là đang tìm kiếm mắt quỷ. Tất cả mọi người, tất cả âm mưu cuối cùng đều tụ tập ở trên mắt quỷ. Nhưng bọn họ tìm kiếm mắt quỷ đến tột cùng là vì cái gì? Tôi lặng lẽ sờ soạn quỷ nhãn, trong lòng nghi hoặc nhiều điều. Chờ tới lúc hai chúng tôi đến nhà xưởng, nhà xưởng này ngay cả cửa lớn cũng không có. Trước cửa mọc đầy cỏ dại, bên trong có một con đường rất dài, rất rộng. Có lẽ trước kia là con đường chuyên dành cho xe vận tải cỡ lớn. Trên lối đi phủ kín vụn than cùng đá xanh, bên trên cũng có rất nhiều cỏ dại. Trần Vĩ đem xe đỗ tại ven đường, hai chúng tôi thận trọng đi vào. Mới vừa vào nhà xưởng, tôi đột nhiên cảm giác thấy chân mình có chút lạnh lẽo. Đưa tay sờ một lượt, mới biết là trên chùy thủ lại tỏa ra hàn quang. Phòng chừng bên trong nhà xưởng rất không sạch sẽ. Hiện tại tôi coi như là cũng hiểu được một điểm trong quy luật của cây chùy thủ này. Nó có thể dò xét âm khí, cho biết chỗ nào không sạch sẽ. Ở trong mắt quỷ, Tôi chỉ là thấy được tình cảnh trong nhà, cụ thể Cát Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net